Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Coi như mỗi sáng tùy tiện dùng nước rửa mặt, chỉnh đốn qua trang phục đi ra ngoài cũng có mị lực làm cho nam nhân mê luyến. Đường Yên Ninh không thể nghi ngờ chính là loại người này. Tụ tập ngàn vạn sủng ái của ông trời lên một người để hình dung cũng không có chút khoa trương nào. Dù ở nơi ngọa hổ tàng long như kinh thành, Đường Yên Ninh cũng là con dâu lý tưởng trong mắt các đại lão chức vị cao. Nàng là một trong hai khối minh châu sáng nhất kinh thành. Đánh giá của tất cả mọi người là lạnh như băng, kiêu ngạo, trí tuệ, trượng phu của nàng về sau có thể cùng nàng sống tới tuổi già là người phải hào quang vạn trượng mà không thể biết được. Đây là vấn đề có thể làm cho đại bộ phận giống được cảm thấy tự ti khi nhớ tới. Vương Phục Hưng ra khỏi quán bar đến ngồi vào chiếc xe Lincoln. Mặc kệ trong lòng thế nào, tối thiểu trên mặt luôn hiện lên biểu lộ không để ai nhìn ra sâu cạn. Đường Yên Ninh ngồi ở bên người Vương Phục Hưng khoảng cách không xa không gần. Thấy Vương Phục Hưng lên xe cũng chỉ bảo lái xe đi, sau đó liền không nói gì. Không khí lâm vào trầm mặc, thời tiết tháng 7 oi nóng, tựa như bầu không khí trong xe lúc này. Nhìn như bình tĩnh nhưng lại tỏa ra một cảm giác áp chế cơ hồ khiến người ta không thở nổi. Đường Yên Ninh tựa lưng trên mặt ghế, thần thái lười biếng, từ lúc Vương Phục Hưng lên xe không có liếc mắt nhìn hắn lần nào. Lặng lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong đôi mắt long lanh lộ ra vẻ thâm sâu mà lạnh như băng. Vương Phục Hưng cũng trầm mặc, muốn hút thuốc lại không dám, sợ bị đuổi xuống xe. Hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gia tộc một thời huy hoàng của mình. Đối với nguyên nhân suy sụp của gia tộc cũng có tính toán rõ ràng. Khi còn bé, gia gia thường nhắc tới cuộc hôn nhân của trẻ nhỏ nên càng không quên. Chuyện này tại vòng luẩn quẩn ở kinh thành cũng không phải chuyện bí mật. Hôm nay dù là Vương Phục Hưng hay Đường Yên Ninh trong nội tâm đều rõ ràng. Thậm chí hộ vệ của Đường Yên Ninh đều mang thái độ khinh thường. Cũng đúng, một đại thiếu gia huy hoàng mà bây giờ không bằng cả một người bình thường thì có tư cách gì cho họ nhìn lên. Vương Phục Hưng có chút tự diễu nghĩ thông suốt các điểm mấu chốt trong đó. Nên cũng không có kiêu ngạo chủ động mở miệng thản nhiên nói. Đi đâu, Đường Yên Ninh cuối cùng cũng đem ánh mắt từ cảnh đêm ngoài cửa sổ thu hồi lại. Nhìn Vương Phục Hưng ngữ khí bình thản không nóng không lạnh nói. Thanh đỉnh hội sở Vương Phục Hưng ồ một tiếng, rất thành thật nói, chưa nghe nói qua. Đường Yên Ninh không có nói tiếp, cười nhạt một tiếng, ánh trăng mông lung xuyên thấu qua cửa sổ xe. Trong xe, giai nhân khuynh thành, thanh đỉnh hội sở đặt ở thành phố Hoa Đinh to lớn như vậy cũng không tính là thu hút. Bề ngoài thoạt nhìn kiến trúc có chút cũ nát, ban ngày đều không có người hỏi thăm qua, hội viên ít đến thương cảm. Càng không nói đến tổ chức qua tụ hội cỡ lớn, hơn nữa chí mạng là nó đặt tại khu Ngân Thành, đây là địa phương nào? Sinh sống ở đây ai ai không biết khu Ngân Thành có một hội sở nổi tiếng. Tiếng tăm lừng lẫy Hoàng gia câu lạc bộ, thuộc về câu lạc bộ tư nhân cao cấp nhất thành phố Hoa Đình. Thanh đỉnh hội sở cũng ở nơi này thì cũng giống như tự sát. Thất bại như thế này cũng phải, thành lập 2 năm trước. Giờ đã cũ nát như thế này rồi, thanh đỉnh thất bại là một phần để thấy rõ hoàng gia câu lạc bộ huy hoàng đến mức nào. Xe của Đường Yên Ninh tiến vào cửa lớn của thanh đỉnh hội sở. Dừng lại tại một bãi đỗ xe cũ nát, Đường Yên Ninh cùng Vương Phục Hưng trước tiên xuống xe. Cô gái này vững vàng đi phía trước tựa hồ giải thích cho Vương Phục Hưng nói khẽ. Hạ gia chiếm cổ phần rất lớn ở hoàng gia câu lạc bộ. Ngươi nếu biết sự hiện hữu của ta chắc cũng không xa lạ gì hạ gia. Hạ Thẩm Vi là trưởng nữ của hạ gia. Trong vòng 10 năm nếu không có gì bất ngờ sẽ là nữ hoàng của hạ gia. Một khi có cơ hội bôi xấu ta nàng sẽ không buông tha. Không giống như trong thanh đình hội sở. Mặc dù là hạ gia chiếm địa bàn phụ cận nhưng bởi vì nơi này hội viên thưa thớt. Tính bảo mật cũng tương đối cao. Hạ Thẩm Vi dù thần thông quảng đại như thế nào cũng không có khả năng biết rõ tình huống nơi này. Những người khác càng không thể biết được, Ta nói những việc này ngươi có thể hiểu ý của ta không? Vương Phục Hưng nheo mắt lại, bước chân không tự giác chậm lại bình tĩnh nói. Ngươi đang uy hiếp ta. Đường Yên Ninh không có quay người bước chân không dừng lại thản nhiên nói. Ngươi hiểu lầm rồi. Thực tế tại lúc Đường Yên Ninh nói xong lời nói này thì một cỗ Audi R8 màu đỏ tươi lấy tư thế cực kỳ không văn minh tiến vào thanh. Đỉnh hội sở, cuối cùng dừng lại, cửa xe mở ra, khí chất hoàn toàn trái ngược với Đường Yên Ninh, giống như tinh linh trong đêm. Hạ Thẫm Vi một thân một mình bước xuống xe, phủi tay, nghiền ngẫm cười nói, khá tốt, chưa có tới muộn. Nàng từ trong xe lấy ra mũ lưỡi chai mang lên đầu, cầm một cái túi khá bình thường đi vào thanh đỉnh hội sở. Cùng thủ vệ của Đường Yên Ninh thoáng nhìn qua. Tiến vào hội sở, lên thẳng lầu 4, một trung niên nam nhân đã sớm cung kính đợi sẵn trong hành lang. Thấy Hạ Thẫm Vi lập tức khom người, vị hạ gia đại tiểu thư này hiển nhiên không muốn quan tâm tới những lễ tiết này, phất phất tay vẻ mặt chờ mong nói. Bọn họ ở gian phòng nào? Thiết bị thu hình đã mở chưa? Mang ta tới phòng quan sát, trung niên nhân khúm núm lên tiếng. Mang theo vị đại tiểu thư lần đầu tiên xuất hiện từ khi câu lạc bộ thành lập vào phòng quan sát. Mở ra máy giám sát và điều khiển trang bị, vẻ mặt bất đắc dĩ đứng trong góc, Hạ Thẫm Vi ánh mắt khẽ híp nhìn màn ảnh xuất hiện Đường Yên Ninh cùng Vương Phục Hưng. Mỉm cười tự nhủ, Đường đại tiểu thư cũng có thời điểm tính sai a. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua nam nhân đứng trong góc lạnh nhạt nói. Khổng Lâm, cho ngươi ở tại chỗ này vất vả cho ngươi rồi. Có muốn chuyển vị trí khác không? Bị đại tiểu thư điềm danh Khổng Lâm vẻ mặt được sủng ái mà lo sợ tranh thủ nói. Không cần, ta bình thường ít lộ diện ở chỗ này. Câu lạc bộ ngân hàng của tiểu tử kia ngày càng phong sinh thủy khởi rồi. Dựa theo kế hoạch qua vài năm thanh đỉnh sẽ đóng cửa. Các hội viên bí mật sẽ tiến vào hoàng gia câu lạc bộ. Thanh toán cho tiểu tử kia, hắn nói thiếu nợ ta một bữa cơm. Hạ Thẫm Vi gật gật đầu, cười tán thưởng một câu. Các ngươi hợp tác rất ăn ý đấy. Sau đó nàng xoay người, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, không lên tiếng nữa. Ở một phòng khác, đây là căn phòng lớn nhất tại Thanh Đỉnh hội sở. Theo trực quan của Vương Phục Hưng khi tiến vào là như thế. Hắn chưa từng đi vào hoàng gia câu lạc bộ nên không biết nó lộng lẫy như thế nào. Vào đây Vương Phục Hưng bị không khí bên trong rung động. Có tạo hình như ngự thư phòng trong hoàng cung. Hút thuốc không? Nơi này có xì gà trở từ Cuba tới. Không giống trên thị trường. Thử xem, Đường Yên Ninh ngồi ở trên ghế salon. Kéo ra một cái hộp gỗ nhỏ. Lấy ra một hộp xì gà đóng gói đẹp đẽ. Đẩy về hướng Vương Phục Hưng. Vương Phục Hưng lắc đầu, nói hút không quen, từ trong túi tiền móc ra một bao hồng song hỉ nhen nhóm. Hít thật sâu một hơi, thoải mái, vẫn là loại 7 khối tiền một bao này hút mới an tâm. Ngươi biết ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện gì sao? Đường Yên Ninh lẳng lặng rót chén nước, nhìn Vương Phục Hưng thôn vân thổ vụ, cái miệng khẽ uống một ngụm, ánh mắt dần sắc bén lên. Nhiều thêm một tia ý tứ dọa người, Vương Phục Hưng vốn đang hút thuốc trầm mặc đi xuống dần ngẩng đầu nhìn Đường Yên Ninh chạm rãi cười. Thái độ phòng thủ bảo trì từ quán ba chậm rãi tháo xuống. Ngữ khí bắt đầu láo xược, nói chuyện gì, ngươi muốn dùng thân phận nào cùng ta nói chuyện, thân phận người thừa kế thứ nhất của Đường gia hay thân phận vị hôn thê của ta? Đường Yên Ninh sửng sốt một chút tựa hồ không thích ứng kịp sự biến đổi của Vương Phục Hưng. Nàng nguyên bản còn có ý định quanh co vòng vèo nhưng hiện tại xem ra không cần thiết. Nếu như ngươi kiên trì hỏi như vậy mà nói, ta đây muốn thân phận thứ nhất cùng ngươi nói đi. Năm đó cuộc bão tố ở Kinh Thành, Vương gia đứng mũi chịu sào, nguyên bản gia tộc huy hoàng, hầu như trong vòng một đêm thành mặt trời sắp lặn. Sau đó Vương lão mang theo con cùng năm cháu trai đi tới thành phố Hoa Đình. Mấy năm trước đột nhiên cùng Đường gia mất đi liên hệ. Về phần hơn 20 năm lúc trước cuộc hứa hôn kia. Qua nhiều năm như vậy, tựa hồ cũng không có ai đề cập qua. Bất quá rất hiển nhiên, không có người đề cập, không có nghĩa là có người sẽ quên. chúng ta đều nghe được tin tức từ trưởng bối của mình. Đối với vương gia rơi xuống, ta không làm đánh giá. Bất quá, vương Phục Hưng, ta hy vọng ngươi có thể buông tha cho thân phận vị hôn phu ta. Chủ động rời khỏi, thậm chí đối với bên ngoài, ngươi có thể nói là ngươi chủ động bỏ qua ta. Đều không sao cả, thật có lỗi, ta không muốn đả kích ngươi. Nhưng mà đứng ở ngươi trên vị trí này, ngươi thật không có vốn liếng làm nam nhân của ta. Đường Yên Ninh bình tĩnh nói, ngữ điệu không mang theo bất cứ ba động gì. Chăm chú nhìn biến hóa của Vương Phục Hưng, dừng thoáng qua, mới từ lấy ra một tờ chi phiếu tùy thân mang theo. Để lên trước mặt Vương Phục Hưng, thản nhiên nói, nơi này là 1 ức nhân dân tệ, tùy thời cũng có thể đổi. Xem như đường ra cảm tạ quá khứ vương gia đối với chúng ta trợ giúp. Từ nay về sau, ta không hy vọng ngươi cùng ta có bất kỳ quan hệ nào. Vương Phục Hưng, ta Đường Yên Ninh không phải tiên nữ không ăn thịt người. Đường ra cũng không phải nơi từ thiện. Ta rất đẹp, có tư tưởng của mình. Tự nhận cũng đầy đủ ưu tú. Dựa vào cái gì bị một cái hứa hẹn mấy mươi năm trước. Chi phối thanh xuân cùng nửa đời sau của ta. Ta hoàn toàn có thể tìm một cái nam nhân so với ngươi càng ưu tú. Nói yêu thương, kết hôn, thậm chí sinh con, những thứ này, cũng sẽ không có quan hệ với ngươi. Đơn giản mà nói, thật có lỗi, ta không cảm thấy ngươi xứng với ta. Thật đúng là không phải kiêu ngạo cùng tự tin bình thường a. Vương Phục Hưng mỉm cười. Nghe Đường Yên Ninh nói còn có thể tâm lặng như nước. Nhất định là giả dối. Nói chối bỏ một nữ nhân làm cho mọi nam nhân đều muốn tự ti thì dù có là thành nhân cũng sẽ có chút mất mát. Giờ phút này Vương Phục Hưng nhớ tới đánh giá của Yên Đế đối với nữ hài này vẻn vẹn 2 chữ. Nghiệp chướng Đường Yên Ninh thậm chí không cho Vương Phục Hưng cơ hội nói chuyện. Trên khuôn mặt đẹp tràn đầy lạnh lùng, lần nữa đem cái chi phiếu 1 ức nhân dân tệ đẩy qua. Không mang theo chút cảm tình nào nói. Cầm lấy nó, ngươi có thể rời đi. Giọng nói như bố thí. Vương Phục Hưng trong ánh mắt rốt cuộc xuất hiện một tia âm trầm chấn động. Không kịch liệt, nhưng rơi vào Đường Yên Ninh trong ánh mắt, lại dị thương khắc sâu. Không đủ, muốn bao nhiêu? Đường Yên Ninh theo bản năng mở miệng cay nghiệt nói. Không biết vì cái gì. Nàng thực tế không chịu được ánh mắt vừa rồi của Vương Phục Hưng. Dường như mình kiêu ngạo ở trước mặt hắn bình thường có thể tùy ý chà đạp. Nàng chán ghét loại cảm giác này. Rất chán ghét, ngươi là biểu tử, làm gái, sao? Vương Phục Hưng đột nhiên mở miệng. Ở thời gian không thích hợp, địa điểm không thích hợp, đối mặt người không thích hợp. Hỏi một câu mà không liên quan. Đường Yên Ninh đầu óc bỗng nhiên trống rỗng. Hoàn toàn không phản ứng kịp. Vương Phục Hưng dáng tươi cười sáng lạn. Loại nụ cười này, tại cái lúc cô gái quan trọng nhất rời đi đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở trên mặt của hắn. Nhưng hiện tại xuất hiện, lại mang theo một loại làm cho lòng người lạnh ngắt oán khí. Hắn đem trước mặt chi phiếu cầm lên, nhẹ nhàng để tại trước mặt Đường Yên Ninh, thản nhiên nói, 1 ức nhân dân tệ mua đêm đầu tiên của ngươi. Có đủ hay không, ngươi ở đây nói lại một lần. Đường Yên Ninh rút cuộc kịp phản ứng. Sắc mặt băng hàn, lạnh lùng nói, mỹ nữ chính là mỹ nữ, coi như là nổi giận, vẫn như cũ bộ dạng tùy mị có thể làm cho người ta động lòng. Chỉ tiếc cái gia hỏa không hiểu phong tình không chút nào thưởng thức. Hơi than thở nhẹ, liếc qua một lần nữa chi phiếu ném tới trước mặt Đường Yên Ninh. Bất đắc dĩ nói, xem ra là không đủ. Đường Yên Ninh cố nén ý tưởng gọi hộ vệ tiến đến đem người trước mặt này ném vào sông Hoàng Phổ. Ánh mắt băng hàn, cùng Vương Phục Hưng đối mặt, không nói một lời, Vương Phục Hưng chậm rãi đứng người lên, duỗi lưng một cái, thản nhiên nói, 1 ức ta nhận, nhưng trước để chỗ ngươi. Xem như đặt cọc, nếu như những số tiền này không đủ mua đêm đầu tiên của ngươi. Cái kia chờ ta kiếm đủ tiền rồi tới cầm đồ thuộc về của ta. Đường đại tiểu thư, ta đối với hôn nhân không tình yêu với ngươi không có hứng thú. Ngược lại là đối với lần thứ nhất của ngươi thập phần chờ mong. Hy vọng ngươi có thể vì ta giữ lại. Vương Phục Hưng đi vài bước, quay người lại, nhìn thoáng qua Đường Yên Ninh toàn thân có chút run rẩy. Cười nhạt một tiếng, không sao cả nói, coi như là cho người khác cũng không sao. Đến lúc đó, ta quay về Đường ra lấy là được. Vương Phục Hưng một lần nữa châm điếu thuốc, quay người, hơi than thở nhẹ, hắn một chút cũng không khiếp sợ Đường ra ra tay chính là một ức nhân dân tệ. Thời dân quốc tứ đại gia tộc mất đi. Sau đó, các phương diện xung đột về lợi ích cùng chính trị cực lớn đi xuống. Người sáng lập Vương gia Đường gia hai gia tộc cuối cùng thượng vị. Dẫm qua ngàn vạn thi cốt, trở thành nhân vật đại biểu phái bình dân ngay lúc đó. Mà lúc đó ngăn được Vương gia cùng Đường gia đấy là Hạ gia cùng Tần gia. Điển hình tinh anh phái cùng bình dân phái đối lập lẫn nhau. Sau đó mấy chục năm chìm nổi. Sau giải phóng, hầu như đã thành mới. Tứ đại gia tộc Vương Đường Hạ Tần tứ gia đồng thời tiến vào câu lạc bộ tinh anh. Cắm rễ tại Kinh Thành, duy trì mặt ngoài hòa bình đồng thời âm thầm giao phong. Cục diện này rút cuộc tại gia chủ 89 trước là ông nội của Vương Phục Hưng. Bởi vì một quyết định sai lầm lớn đánh vỡ, Huy Hoàng Vương gia hầu như lập tức như mặt trời sắp lặn. Kéo dài hơi tàn 2 năm sau. Rút cuộc sụp đổ, mặt khác ba nhà gia tộc lại như cũ lớn mạnh, xúc tu trải rộng các nơi trong cả nước, dùng phú khả địch quốc để hình dung, không chút nào quá đáng, một ức nhân dân tệ tài phú là thiên văn sổ tự. Ý là số tiền quá lớn, tại trong mắt đại đa số người, nhưng ở trong mắt Đường gia, cũng không coi vào đâu, bên cạnh cũng đã chứng minh địa vị Vương gia hậu nhân tại trong lòng người Đường gia. Hắn tự nhận là đàn ông tự mình biết mình, nếu như đêm nay Đường Yên Ninh hảo ngôn hảo ngữ thương lượng, mà không phải dùng lời nói miệt thị, bộ dạng hùng hổ dọa người, kết quả cuối cùng rất có thể hoàn toàn bất đồng. Tối thiểu nhất, Vương Phục Hưng sẽ không như vậy cay nghiệt tuyên bố muốn mua Đường đại tiểu thư đêm đầu tiên. Cuồng vọng, sau lưng, thanh âm Đường Yên Ninh tức giận rút cuộc vang lên, Vương Phục Hưng nhàn nhạt cười cười. Kéo cửa ra, thẳng tiếp đi ra ngoài. Đóng cửa lập tức, Đường Yên Ninh chén nước trong tay đột nhiên nện trên cửa. Tiếng vang thanh thúy quanh quẩn tại trong hành lang. Hộ vệ đứng ở cửa lớn hầu như đồng thời quay đầu lại. Nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng, ánh mắt lạnh như băng. Vương Phục Hưng bất động thanh sắc, đi ra đại môn, nhìn sắc trời một chút. Vừa rạng sáng, mới vừa rồi thời tiết còn nóng bức bắt đầu gió nổi lên. Một tay trực tiếp ngăn tại trước mặt Vương Phục Hưng, tên bề ngoài mặc đồ tây đen, trên mu bàn tay tràn đầy gân xanh. Sau đó một giọng nói tại sau lưng Vương Phục Hưng đột nhiên vang lên. Dị thương chói tai, cút về, nói xin lỗi tiểu thư, ngươi cho là mình là cái gì? Vương gia đại thiếu gia, Vương gia lại là cái gì? Tiểu thư gọi ngươi tới nói chuyện là cho ngươi mặt mũi. Ngươi còn dám đắc tội tiểu thư, ngươi so với một con chó Đường gia cũng không bằng. Cái khác hộ vệ đồng thời mở miệng chào phúng, ngữ điệu dị thường cay nghiệt. Vương Phục Hưng nhàn nhạt cười cười, xoay người, đối mặt cái hắc y hộ vệ bắt hắn cút về xin lỗi. Thản nhiên nói, nếu như ta không quay về thì sao? Theo gió lớn, một đạo thiểm điện đột nhiên hiện lên ở phía chân trời phương xa. Ánh sáng chiếu rọi trên mặt Vương Phục Hưng, nguyên bản một khuôn mặt bình tĩnh bình thường, vậy mà nhiều hơn chút ít thần sắc dữ tợn âm lãnh. Ánh sáng lóe lên rồi biến mất, hộ vệ sửng sốt một chút, lập tức cười gằn nói. Không quay về, dễ nói, ở chỗ này quỳ xuống hướng tiểu thư cầu xin tha thứ được rồi. Đối với ngươi ngay cả con chó cũng không bằng thì ở chỗ này giết chết ngươi. Vì tiện chôn cũng sẽ không ai biết. Như thế nào, muốn thử không? Vương Phục Hưng nheo mắt lại. Vẫn không nhúc nhích, hộ vệ chung quanh dần dần xúm lại tới đây. Sắc mặt bất thiện, trong phòng, Đường Yên Ninh tựa hồ còn đang đại phát tức giận. Dù sao một thiên kim tiểu thư băng thanh ngọc khiết, có người tuyên bố muốn mua đêm đầu tiên của nàng. Ai cũng sẽ không bình tĩnh, tiếng vang đập phá lung tung không ngừng truyền tới. Dị thường lộn xộn, mẹ ngươi, còn chưa cút đi vào xin lỗi. thật muốn chết. Người hộ vệ gọi Vương Phục Hưng lại lúc đầu triệt để mất đi tính nhẫn nại. Sắc mặt táo bạo, dữ tợn cười một tiếng, hung hăng một cước trực tiếp đá hướng Vương Phục Hưng. Đối phương lời nói vừa ra khỏi miệng Vương Phục Hưng, ánh mắt lập tức trở nên lạnh. Dường như thoáng qua mất đi tình cảm mà tất cả mọi người nên có. Hơi lui về phía sau một bước, trực tiếp bắt được chân tên hộ vệ là bộ đội đặc chủng xuất ngũ đạp tới. Một loại nguy hiểm khí tức bỗng nhiên bộc phát làm cho tất cả mọi người da đầu tê dại. Vương Phục Hưng níu lại đối phương một chân, rất bình thường chiêu thức, hai cái cổ tay đột nhiên khẽ vặn một cái, tiếng gãy xương vang lên, theo đấy còn có tiếng kêu thê lương thảm của người hộ vệ này. Sấm sét hiện, Vương Phục Hưng mặt không biểu tình, nhưng mỗi một động tác đều lộ ra một cỗ dị thường tàn nhẫn dứt khoát. Đột nhiên vung tay ném tên hộ vệ kia. Một hán tử khôi ngô cao 1m8 trong tay hắn lại dường như không có sức nặng. Bị ném thành một cái đường cong, hung hăng nện trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết im bặt, nhưng xương gãy lại vẫn còn vang. Tất cả hộ vệ theo bản năng phóng tới Vương Phục Hưng. Bên trong tiếng sấm oanh long long, Vương Phục Hưng ánh mắt gần như trống rỗng, thì thào tự nói một câu, là các ngươi ép ta đấy. Bộc phát, Vương Phục Hưng thoạt nhìn thân hình cũng không khôi ngô cường tráng lập tức bắt đầu cuồng bạo. Đột nhiên bước tới giữa hai người gần mình nhất, một tay nắm lấy thanh mã tấu của đối phương đang đâm tới. Hung hăng về phía trước, tiến về phía trước một bước, lập tức lại là một cái động tác như vậy. Đối phương nhanh chóng buông ra mã tấu trong tay, tiếng xương gãy vang lên làm người sởn hết cả gai ốc. Rung động nhân tâm, một mình đối mặt một đoàn bộ đội đặc chủng xuất ngũ hơn nữa liên tục phế bỏ hai người là Vương Phục Hưng. Vẫn như cũ bất động thanh sắc, sắc mặt như nham thạch vạn năm không đổi, thuận tay ngược lại túm lấy mã tấu dưới người, tay nắm chặt, trực tiếp xông vào đám người, dễ như trở bàn tay. Vương Phục Hưng sắc mặt bình tĩnh, tay nắm chặt mã tấu, từ trên xuống dưới đột nhiên vung rồi đi ra ngoài. Ổn chuẩn hung ác, lưỡi đao lạnh thấu xương lóe lên rồi biến mất, lập tức xẹt qua trước ngực hai hộ vệ đứng song song. Máu tươi tanh hồng đột nhiên bắn ra tại trên mặt Vương Phục Hưng. Vương Phục Hưng động tác trầm ổn, lui về phía sau, lần nữa gần sát phụ cận một gã hộ vệ. Một chân đột nhiên một đập mặt đất, toàn bộ người thân thể trực tiếp tiến đến đụng vào trong ngực đối phương. Bát cực quyền, một, tiếp sơn kháo, không phải động tác võ thuật đẹp trông thì ngon mà thật là không dùng được. Từ xưa có bát cực luôn theo loại thuyết pháp này, bát cực quyền sáo lộ không có nửa điểm đẹp đẽ, nhưng từng chiêu từng thức, đều dị thường mãnh liệt bá đạo, truy cầu tuyệt đối lực sát thương, cực mạnh công kích, từ nhỏ đến lớn, Vương Phục Hưng bị gia gia gần như bất cận nhân tình đốc thúc khổ luyện. Gần 20 năm, chuyên tấn công bát cực quyền, ngẫu nhiên luyện một chút thái cực tu thân dưỡng tính, coi như là lão nhân qua đời. Vương Phục Hưng cũng chưa từng dừng qua, bị Vương Phục Hưng tiện tay bắt lấy, dùng tiếp sơn kháo đem thân thể hộ vệ bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, liên tiếp dùng tiếp sơn kháo, mấy cái hộ vệ toàn bộ bị đụng ngã lăn trên mặt đất. Thân trên không trung hôn mê tại chỗ, sức bật rợn cả người. Động tác quyết đoán, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên thân người tuổi trẻ. Công kích bát cực quyền như vậy là vượt qua lẽ thường. Vương Phục Hưng động tác liên tục, như trái bước ra một bước, trong tay mã tấu không có nửa điểm do dự, trực tiếp hướng tới bả vai đối phương. Cuối cùng lại là chiêu thức tha thích trong bát cực quyền lập tức đá vào trên bắp chân đối phương. Đối phương bắp chân bị đánh trúng vô thức ngay lập tức quỳ xuống. Vương Phục Hưng khóe miệng bỗng nhúc nhích, mã tấu đâm vào đối phương bả vai đột nhiên kéo lên mà chém ra. Tàn nhẫn mà bạo lực, mỗi một cái động tác đều vô cùng có chú ý, không đến mức chí mạng, nhưng có thể trong thời gian ngắn nhất làm cho đối phương đánh mất toàn bộ sức chiến đấu. Bát cực quyền, đạt tới đỉnh cao, dừng tay, một đạo thanh âm sợ hãi đột nhiên vang lên quanh quẩn tại trong bóng đêm. Có chút run rẩy, Đường Yên Ninh sắc mặt trắng bệch, đứng ở cửa ra vào, mấy hộ vệ nắm La Liệt trước cửa, vẻ mặt không thể tin. Tại bên người nàng, không biết khi nào xuất hiện một thiếu phụ chừng 30 tuổi bộ. Mặt sắc mặt ngưng trọng, thân thể căng thẳng như lâm đại địch, Vương Phục Hưng cùng Đường Yên Ninh lẳng lặng đối mặt, hồi lâu, mới nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng noãn, cùng máu tươi trên mặt hình thành đối lập rõ ràng. Sau đó hắn ném mã tấu, quay người, cũng không quay đầu lại rời đi, không có giết một người. Nhưng tại thời gian cực ngắn phân nửa đội ngũ hộ vệ của Đường Yên Ninh bên người bị hạ gục. Đường Yên Ninh đứng ở cửa lớn Thanh Đỉnh hội sở, mặt trắng bệch, nhìn hộ vệ trước người nhất định phải dưỡng thương rất lâu. Thật lâu, mới giơ lên nắm đấm, hít thở sâu một hơi, lẩm bẩm nói, Vương Phục Hưng, ngươi không có khả năng phục hưng vương gia. Tầng cao nhất phòng quan sát, cũng là mắt thấy toàn bộ cảnh đó. Hạ Thẫm Vi trợn mắt há hốc mồm, một đôi con ngươi thanh tịnh thần thái khác thường kịch liệt lập lòe. Vương Phục Hưng thân ảnh biến mất, mới phản ứng tới, đột nhiên hướng về phía Khổng Lâm đứng ở một bên hô. Còn đứng lấy làm gì? Đi, đuổi theo mang hắn trở về. Ta có trọng dụng, Khổng Lâm như mới tỉnh mộng, muốn khởi hành, lại bị Hạ Thẫm Vi lần nữa hô dừng lại. Sau đó Thanh Đỉnh hội sở lão bản Khổng Lâm liền thấy Hạ đại tiểu thư trong ấn tượng dường như đem ai cũng không để vào mắt đứng người lên. Quơ quơ nắm tay nhỏ, kiên định nói, không cần, ta tự mình đuổi theo mang hắn trở về. Trong lúc Khổng Lâm trợn mắt há hốc mồm, Hạ Thẫm Vi lần nữa mang theo mũ lưỡi chai, vội vã ra cửa, đuổi theo. Phong ba đêm, mưa rào, một, bát cực quyền là một bộ quyền pháp Trung Quốc nhu có thái cực định thiên hạ. Cương có bát cực định càn khôn, bát cực có nghĩa là phát lực có thể đạt đến bốn phương tám hướng. Lấy sáu chiêu thức là nòng cốt, phá vỡ phòng thủ của đối phương. Bát cực quyền lấy cương kình, đơn giản, động tác tấn mãnh làm phong cách. Đặc điểm của bát cực quyền, chiêu thức ngắn nhỏ tinh luyện. Động tác nhanh mạnh, kình lực khỏe, đổi hất ép dừa, hất lắc đột kích, lấy khí thực lực, lấy tiếng giúp thế, khí thế hiếp người, ra tay nhanh như tên bắn, bước thọc như đục đá, lên mạnh xuống cứng, ngắn, thế hiểm, khi diễn luyện bắt đầu thì uy mạnh như hổ, bình tĩnh như gấu, mạnh mẽ như ưng, xoay chuyển như rắn, cách trương,